Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1973, Phòng Đấu Giá. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư làm Mai Tử Khanh mang theo Tiểu Hỏa đến Thủy Chi Thành Tửu Lâu. Trước, khi đi, Ninh Thư còn tại trong lòng cầu nguyện một chút không muốn gặp được Thẩm Phán Giả. Sau đó đối 2333 nói, đi Thủy Chi Thành, Ninh Thư váng đầu một chút, đứng ở Tửu Lâu trước đường phố trên. Mai Tử Khanh, mang theo Tiểu Hỏa đứng tại Tửu Lâu cửa đi qua, đánh giá một chút Tiểu Hỏa, cảm giác thông minh một ít, không có trước đó như vậy mờ mịt, tùy thời đều là che đậy trạng thái. Quả nhiên nhiều đọc sách là đối. Đúng thế. Là ta giáo dục thật tốt. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư. Ha ha. Ba người đi vào Tửu Lâu. Tìm một vị trí ngồi xuống. Thư Bạch nhìn thấy Ninh Thư. Từ trên lầu đi xuống. Cười hướng Ninh Thư nói. Nhìn thấy ngươi hoàn hảo. Không chút tổn hại. Trong lòng ta an tâm. Trước đó Tư Thiên nói ngươi không có việc gì. Ta còn có chút không quá tin tưởng đâu. Ninh Thư một tiếng. Đa tạ mong nhớ, cho ta menu đi, tốt, lần này đánh gãy đôi đi, xem như chúc mừng ngươi đại nạn không chết. Thư Bạch cũng là hào phóng, làm việc cũng có chừng mực, không toàn bộ miễn, phí, vậy vạn nhất lần sau cũng tới muốn toàn bộ miễn đâu. Đánh một nửa chiết, khấu chí ít còn có thể hồi vốn, người điểm, có người mời khách, điểm ăn ngon, Ninh Thư đem menu cho Tiểu Hỏa. Tiểu Hòa tiếp nhận, điểm không ít đồ ăn. Thư Bạch híp mắt, có thể theo Thẩm Phán Giả trong tay đào thoát. Thành chủ, người rất đáng gờm đâu. Không có cái gì ghê gớm. Chỉ là có điểm bí ẩn gì thủ đoạn mà thôi. Nói đúng ra là 2333 thủ đoạn. 2333 tựa hồ càng ngày càng thần bí đâu. Thư Bạch quạt quạt tròn, tỏ ra vô cùng có ý vị. Là một cái dịu dàng động lòng. Người, có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử. Thư Bạch chúc mừng thành chủ. Lần tiếp theo thu thuế, hẳn là có thể lại sáng tạo cái mới cao. Tư Thiên đã đem phòng đấu giá mở ra. Phải không? Mở liền tốt. Ninh Thư uống trà nói. Hết thầy chiếu quy củ đến là được rồi. Thư Bạch rụt rè địa cười. Người ăn xong, Thư Bạch chập chờn dáng người đi. Chỉ xem bóng lưng chính là một cái tuyệt thế giai nhân, là cái loại này làm cho người ta vừa nhìn liền tâm thần nhộn nhạo. Lại không mị tục nữ tử, trên người tràn đầy mùi sách. Lão bản này thật biết làm người. Mai Tử Khanh uống nước trà nói. Ninh Thư chỉ là nói. Sơ giao, cũng không có cái gì bao lớn tình nghĩa. Ta tại, trong mắt của các nàng chính là thành chủ mà thôi. Quan hệ ở vào một loại hữu nghị chưa nói tới. Nhiều nhất là bởi vì lợi ích. Quân tử chi giao nhạt như nước cảm giác, sẽ không xuất hiện sinh tử cần nhờ, hay là cái gì đáy lòng lời nói đều có thể nói ra được hữu nghị. Mai Tử Khanh cho Tiểu Hỏa châm trà, kia là tự nhiên. Tiểu Hỏa, đem đồ vật cho ta xem một chút. Ninh Thư hướng Tiểu Hỏa nói. Tiểu Hỏa theo trên cổ lấy xuống túi thơm. Ninh Thư tiếp nhận mở ra túi thơm, vừa nhìn, đồ vật vẫn là kia là vật kia. Không có gì khác biệt, xem ra muốn ấp, ra tới phải cần một khoảng thời gian, thậm chí khả năng ấp trứng thời gian, thật dài, kết quả căn bản cũng không phải là thế giới bản nguyên. Kia mới mẹ, nó hố đất cha. Ninh Thư đem túi thơm hệ đứng lên, cho Tiểu Hỏa đeo lên, nói, còn muốn làm, phiền ngươi cho ta ấp trứng một chút. À, tốt, Tiểu Hỏa đem túi thơm bỏ vào trong cổ áo. Sát người mang theo, Ninh Thư nhìn dạng này Tiểu Hỏa, đối Mai Tử Khanh nói, ngươi có hay không, nghĩ tới tương lai của hắn. Mai Tử Khanh lắc đầu, ta cũng không biết cái kia làm hắn làm cái gì. Tiểu Hỏa lại không thể trở thành nhiệm vụ ngươi, thế nhưng là mỗi ngày bị giam, tại hệ thống không gian bên trong, đối Tiểu Hỏa cũng là một loại hành hạ, mặc dù có thể đọc sách. Nhưng là nói cho cùng Tiểu Hỏa có thích hay không cuộc sống như vậy còn chưa nhất định. Tiểu Hỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Mai Tử Khanh hướng tiểu tử hỏi. Tiểu Hỏa nháy mắt nói, ta vẫn tốt sao? Ở nơi nào sinh hoạt đều có thể, chỉ cần cùng Tử Khanh cùng một chỗ. Ninh Thư nghe vậy hướng Mai Tử Khanh lay động lông mày, một mặt cười bỉ ổi. Mai Tử Khanh trắng Ninh Thư một chút, người có muốn hay không đi những địa phương khác chơi một chút, hoặc là đi theo Phan Thần đến từng cái vị diện tới kiến thức một chút. Ninh Thư lắc đầu, Phan Thần là vô pháp vô thiên người, hơn nữa trên người không dính nhân quả, hơn nữa thực lực cũng không yếu, xảy ra chuyện gì có thể tự vệ, nhưng là Tiểu Hỏa liền không nhất định. Ninh Thư nói đều cảm thấy chính mình thành lão mụ tử, dứt khoát không quan tâm, điểm món ăn đi lên. Ninh Thư cầm đũa dùng bữa. Mai Tử Khanh nói, hay là chờ Tiểu Hỏa tâm trí thành thục một chút rồi nói. Sao? Mai Tử Khanh vẫn luôn cho Tiểu Hỏa gắp thức ăn. Loại cảm giác này chính là đem Tiểu Hỏa xem như hài tử nuôi. Ninh Thư cắn đũa, nghĩ nghĩ nói, phòng đấu giá không phải mở sao? Đợi chút, nữa chúng ta đi phòng đấu giá nhìn xem. Không có gặp được thẩm phán giả. Ninh Thư trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Xem ra sẽ không ở nơi này chắn nàng. Hy vọng xét xử bận bịu chết, tốt nhất mệt đến đột tử. Sau đó nàng cũng không cần bị đuổi giết, cũng không phải là đào phạm. Ta hiện tại có điểm sợ phòng đấu giá. Từ khi từ lần trước mua Tiểu Hỏa, ta liền không tiến vào. Xúc động tiêu phí rất đáng sợ. Mai Tử Khanh liền vội vàng lắc đầu, xem bộ dáng là không muốn đi phòng đấu giá. Ninh Thư nói, chúng ta chính là vào xem, lại không mua đồ vật, kéo đến đi. Ta mỗi lần đều là nói như vậy, nhưng nhìn đến đồ vật liền không khống chế nổi. Người quá đề cao khống chế của mình lực. Mai Tử Khanh trực tiếp nói, vậy thì có cái gì quan hệ, dù sao ta có tiền. Ninh Thư đắc chí nói, ăn xong thanh toán sổ sách, Ninh Thư một nhóm ba người liền hướng phòng đấu giá đi. Ra trận thời điểm giao 500 điểm công đức, Ninh Thư quẹt thẻ, tiện thể giúp Tiểu Hỏa soát 500, Mai Tử Khanh chính mình soát 500, cầm chỗ ngồi hào vào phòng đấu giá. Vì cái gì ta cảm giác ngươi đối Tiểu Hỏa so với ta tốt? Mai Tử Khanh nhíu mày nói. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, nếu như ngươi có thể giúp ta ấp thế giới bản nguyên, ta liền giúp ngươi quét thẻ. Mai Tử Khanh nhếch miệng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là đang chạy trốn kỳ, như vậy nghênh ngang xuất hiện thật sự hảo sao? Hơn nữa tới đấu giá trận người cũng không phải đơn giản người. Nếu có người báo cho thẩm phán giả, người nhà liền chờ chết đi. Ninh Thư mỉm cười, ta sớm đã có chuẩn bị. Ninh Thư lấy ra mũ duy mang trên đầu, sa mỏng che khuất mặt của nàng. Như vậy, nhân gia liền nhìn không thấy mặt của ta, càng thêm làm người khác chú ý. Mai Tử Khanh nhả rãnh nói, Ninh Thư tìm chỗ ngồi xuống đến, chờ đấu giá hội bắt đầu. Không biết Tư Thiên đem phòng đấu giá kinh doanh đến thế nào. Nếu như kinh doanh tốt, nàng thu thuế khẳng định không ít. Đấu giá hội bắt đầu, là một nữ tính đấu giá sư, rất xinh đẹp, dù sao cũng so trước đó khô cằn lão đầu đấu giá sư tốt. Đồ vật đều là một ít cổ quái kỳ lạ khó được đồ vật. Ninh Thư tương đối hy vọng có thể lần nữa gặp được thế giới vật dẫn. Lần trước bỏ qua một viên thế giới thụ, thế giới vật dẫn, Ninh Thư quả thực thương tiếc trung thân. Hy vọng lần này có đồ tốt, kém nhất cũng nên có thế giới bản nguyên đi. Đấu giá hội bầu không khí rất nứt nhiệt liệt. Ninh Thư nhìn thấy Tư Thiên trên lầu vẫn luôn chú ý phòng đấu giá tình huống. Tư Thiên tự mình tọa trấn, đoán chừng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng không biết trước kia phòng đấu giá người có thể hay không tới quấy rối. Hết chương.